Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 695, Thu Sạch Phục, Phốc. Mà cũng tại lúc này, ngọn lửa kia cự kiếm, lại là bỗng nhiên rơi xuống, trực tiếp chặt đứt Nham Hà đầu. Nham Hà đầu từ bên trên bầu trời rơi xuống, Nham Hà trong mắt tràn đầy vẻ không thể tin, hắn không nghĩ tới, bản thân nói cho đối phương biết. Linh Nham bộ lạc sẽ thành cấp 4 bộ lạc tin tức về sau. Đối phương lại còn dám hạ này sát thủ. Cũng tại lúc này, bình thản thanh âm tại hắn vang lên bên tai. Rất đáng tiếc, ta Hắc Lang, từ trước tới giờ không bị người uy hiếp. Cuối cùng, Nham Hà không còn có tư tưởng. Đầu từ bầu trời rơi xuống tại đại địa bên trên. Kết thúc, triệt để kết thúc, trận chiến ngày hôm nay. Cổ Phong một người đối mặt 4 cái bộ lạc, vô số cường giả, một đường chém giết, đánh bại dung hợp đồ đằng tu vi đạt tới sơ nhập linh mạch Nham Phong. Chém giết linh mạch tiểu viên mãn bà lão, càng là liền sơ nhập ngự không cảnh linh nham bộ lạc người. Đều là chém giết, lấy trẻ tuổi như vậy tuổi tác, có được như vậy chiến tích, có thể đủ tiếu ngạo thảo nguyên. Tộc trưởng, uy vũ, tộc trưởng, uy vũ. Ngoặc kép chấm chấm, thần không bộ lạc võ giả, cùng nhau hướng phía Cổ Phong quỳ xuống, lập tức đồng thời hướng về phía Cổ Phong, ôm quyền một xá, hôm nay, chư mạnh vây giết, tại rất nhiều thần không bộ lạc võ giả xem ra, trời đã muốn sập, mà bởi vì tộc trưởng một người, thay đổi càn khôn, bây giờ, tộc trưởng, chính là bọn họ ngay, thần thổ bộ lạc đám người. Nhìn lấy Nham Hà cùng Nham bà bà thi thể. Nhìn lấy Nham Phong giờ phút này bộ dáng. Bọn hắn biết. Thần thổ bộ lạc chỉ sợ hôm nay muốn xong. Nham Phong nằm mà bên trên. Nhìn lấy Cổ Phong. Tâm hắn. Đã trải qua triệt để tuyệt vọng. Cổ Phong hướng về phía Nham Phong. Chính là một cước lún xuống. Một cước này. Trực tiếp đạp nát Nham Phong trái tim. Thần thổ bộ lạc tộc trưởng. Nham Phong. Bỏ mình. Cái này thảo nguyên bên trên, cũng là mạnh được yếu thua, cũng không thương hại mà nói. Hôm nay nếu như thực lực càng mạnh là Nham Phong, hắn cũng sẽ không lưu Cổ Phong tính mệnh, mà cũng theo Cổ Phong một cước này đạp xuống. Cái này Nham Phong thể nội, một mảnh đất đen bay thẳng ra. Cái này đất đen, chính là thần thổ bộ lạc đồ đằng thân thổ. Muốn đi, Cổ Phong gặp tình hình, tuế nguyệt lĩnh vực trực tiếp triển khai. Lúc này, một mảnh kia đất đen trực tiếp bị định tại bên trên bầu trời. Động một cái cũng không thể động. Cũng tại lúc này, Cổ Phong cảm giác cái này đất đen đối với mình truyền đến một đạo thần niệm ba động. Đừng có giết ta, ta nguyện thần phục với ngươi. Cổ Phong nghe nói, cười lạnh, thần phục, ngươi còn chưa xứng. Không không, theo Cổ Phong lời nói rơi xuống. Vậy liền trấn áp Hắc Hùng ba người không không? Chính là hóa vì một vệt sáng cực tốc mà đến, bay đến Cổ Phong bên cạnh. Tại mọi người nhìn lại, cái này tựa như là chủ nhân đang triệu hoán bản thân linh thú đồng dạng. Mọi người đều biết, đồ đằng đều là cực kỳ cao ngạo. Chỉ cần trở thành đồ đằng tất nhiên là bị người cúng bái tín ngưỡng. Làm sao có thể thần phục nhân loại? Trong mắt mọi người đều tràn đầy kinh ngạc vẻ. Cái này thần không bộ lạc đồ đằng. Đều như vậy thần phục Hắc Lang. Cái này quả nhiên là thật đáng sợ. Nuốt hắn. Cổ Phong nhạt nói. Oa, chủ nhân. Người đối với không không quả thực quá tốt. Không không kích động trong lòng cực kỳ. Tâm thần truyền âm cho Cổ Phong về sau. Chính là cực tốc mà ra. Rất nhanh. Một mảnh kia đất đen. Toàn bộ dung nhập không không thể nội. Không không. Hấp thu đồ đằng thần thổ. Chỉ thấy. Cái kia tất cả thần thổ bộ lạc võ giả, thân thượng thần thổ đồ đằng trong nháy mắt sụp đổ, mà tiếp theo, thân thể bọn họ bên trên đồ đằng, biến thành thần không đồ đằng, cái kia thần không đồ đằng, hào quang lóe lên, không không thân thể bên trên, lúc này hào quang nộ phóng, tin kia nâng cao nguyện lực biến thành ấn ký càng nhiều. Lần này, Cổ Phong chỉ cảm thấy một cỗ kinh khủng tín ngưỡng chi lực. Lúc này tại trong nguyên thần sinh sôi, Cổ Phong nguyên thần thương thế, triệt để khôi phục, đồng thời giờ khắc này, Cổ Phong nguyên thần bên trong, từng đạo thần niệm điên cuồng sinh sôi mà ra. 1000 đạo, 2000 đạo, 3000 đạo, cuối cùng, cổ phong nguyên thần bên trong, thần niệm đã trải qua đạt tới 3000 đạo. Lúc này, cổ phong chỉ cảm thấy bản thân nguyên thần trước đó chưa từng có cường đại. Có thể nói lúc này, thoát ly cái này hắc lăng thân thể, trở về dung hợp tự thân nhục thân, cũng có thể, bất quá cái này còn không là cổ phong muốn. Đồ đằng tu hành, cổ phong muốn tu tới đỉnh phong. Bái kiến tộc trưởng đại nhân, bái kiến tộc trưởng đại nhân, ngoặc kép chấm chấm, giờ khác này, thần thổ bộ lạc tất cả mọi người, cùng nhau hướng phía cổ phong quỳ lạy mà đến. Bọn hắn tộc trưởng đã chết, bọn hắn đồ đằng đều bị đối phương đồ đằng thôn phệ. Bọn hắn thần thổ đồ đằng biến thành thần không đồ đằng. Bọn hắn bây giờ biết bản thân phải làm thế nào làm. Cổ phong ánh mắt đảo qua thần thổ bộ lạc đám người. Các ngươi, bản tội nên xử tử. Đại nhân tha mạng, tộc trưởng đại nhân tha mạng. Ngoặc kép chấm chấm, trong lúc nhất thời, đám người ngẩng đầu, nhao nhao kinh hô, không ngừng đối với cổ phong dập đầu. Cổ phong tiếp tục mở miệng. Bất quá ta nghĩ cho các ngươi một cơ hội. Các ngươi bởi vì phạm phải sai lầm, cho nên, lần này các ngươi không cũng tìm được thần không đồ đằng phản hồi. Đồng thời ở sau đó thần không bộ lạc gặp đến đại chiến thời điểm. Các ngươi muốn tại phía trước nhất, thẳng đến các ngươi đem bản thân sai lầm chuộc lại. Các ngươi mới lấy được thần không đồ đằng phản hồi. Đa tạ tộc trưởng đại nhân. Đa tạ tộc trưởng đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người vừa nghe, lúc này trong mắt tràn đầy vui mừng, nhao nhao lần nữa lễ bái. Bọn hắn thế nhưng là vừa rồi mới cùng thần không bộ lạc một trận đại chiến. Có thể nói, coi như cổ phong đem bọn hắn đều giết, bọn hắn cũng là không có nửa phần sức chống cự. Mà bây giờ chẳng những không cần chết, còn gia nhập thần không bộ lạc. So với tử vong, để bọn hắn đi xông pha chiến đấu, đối bọn hắn mà nói đã trải qua không tính là gì. Giờ phút này, cổ phong ánh mắt đảo qua gấu đen kia, bạch điêu, cùng song đầu cự mãng. Đồ đằng cự hùng nguyện ý thần phục tộc trưởng đại nhân. Đồ đằng phi điêu nguyện ý thần phục tộc trưởng đại nhân. Đồ đằng yêu mãng nguyện ý thần phục tộc trưởng đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, ba cái đồ đằng đều biết nơi này chính thức có được quyền nói chuyện. Không phải không không mà là cổ phong. Lúc này cùng nhau hướng phía cổ phong lễ bái. Ban cho ngươi chờ, thần không bộ lạc đồ đằng. Cổ phong mở miệng, vung tay lên. Lúc này cực dương chi hỏa bộc phát, rơi vào ba cái đồ đằng dị thú thân bên trên. Lúc này ba cái đồ đằng dị thú thân thể trong nháy mắt bị cực dương chi hỏa nơi bao bọc. Bất quá bọn hắn lần này không có kêu thảm. Làm cực dương chi hỏa tán đi thời điểm, ba cái đồ đằng dị thú mi tâm chỗ đều là hiện ra thần không đồ đằng ấn ký. Ta đồ đằng cũng thay đổi. Ta cũng thay đổi. Ngoặc kép chấm chấm, cự hùng bộ lạc, phi điêu bộ lạc, yêu mãng bộ lạc võ giả. Trong lúc nhất thời nhao nhao kinh hô lên. Chỉ bởi vì bọn hắn thân thể bên trên đồ đằng ấn ký đã trải qua sụp đổ. Đồng thời toàn bộ đều là biến thành thần không đồ đằng ấn ký. Vũ Quang, Hùng Kiêu, Hòa Yêu Nam ba người, cũng không phải là tâm trí nông cạn hạng người. Bọn hắn biết, cái này hắc lăng liền ngự không cảnh võ giả đều có thể chém giết. Sở dĩ không có chém giết bản thân, là bởi vì cái gì? Nhìn lấy bản thân thân bên trên đồ đằng ấn ký, bọn hắn đã trải qua biết bản thân phải nên làm như thế nào. Hùng Kiêu bái kiến tộc trưởng đại nhân. Vũ Quang bái kiến tộc trưởng đại nhân. Hòa Yêu Nam bái kiến tộc trưởng đại nhân. Ngoặc kép chấm chấm, cầu nguyệt phiếu, kim đậu, hãy dành vài giây để đánh giá 9 đến 10 cuối mỗi chương. Đó cũng là động lực để mình làm chuyện tốt hơn. Cảm ơn bạn, Converter, WTF Hex, hết chương.